Chàng dề quyền thế, chương 4309, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà các ngươi lại còn không biết, đại nhân vật của điện ảnh và truyền hình Moonstar chính là Tạ Mộng Giao đại danh đỉnh đỉnh. Tạ Môn đại tiểu thư, ở một nơi như vậy, đừng nói một người làm việc vặt liền xem như một con chó giữ nhà, cũng cần phải có bằng cử nhân. Làm sao có thể tùy tiện nhận người, càng không khả năng, nhận một tên ở rể bỏ đi. Không sai, mẹ ta nói đúng, Lý Y Y vẻ mặt phách lối. Điện ảnh và truyền hình Moonstar chúng ta, được sự hậu thuẫn của Tạ Môn Kim Lăng, vô cùng hùng mạnh, nằm trong số 10 công ty hàng đầu trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình ở Đại Hạ. Ta mặc dù là giám đốc cũng coi là quyền cao chức trọng nhưng cũng không thể tùy tiện nhét người đi vào. Nếu như ta cứ tùy tiện nhét hết mấy con chó con mèo ven đường, thì người khác sẽ nhìn ta như thế nào? Làm thế nào để thiết lập quyền lực công ty trong tương lai? Về cách làm nhục Bùi Nguyên Minh đổ bỏ đi này, Lý Y Y đã xe nhẹ đường quen. Mục đích của nàng, chính là một chân đem Bùi Nguyên Minh dẫm phế, xem ra hỏa này còn có thể làm gì nữa. Hoặc là ta sẽ mở lòng từ bi, thưởng cho ngươi một công việc. Lý Vinh Sơn vẻ mặt vui đùa. Dự án lớn của ta vừa vặn cần người chuyển gạch, một tháng ta có thể cho ngươi 800.000, thấy thế nào? Trương Lệ Na nghe vậy nở nụ cười châm chọc, Bùi Nguyên Minh còn không mau một chút đa tạ đại ca. Nếu không phải đại ca, ngươi tìm đâu ra một công việc tốt như vậy? Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói. Để ta chuyển gạch cho ngươi sao? Ngươi không sợ nói ra lời này, cắn trúng đầu lưỡi mình sao? Họ Bùi, đừng cho ngươi mặt ngươi không muốn ngươi. Trương Lệ Na đang chuẩn bị chế nhạo Bùi Nguyên Minh nhiều hơn. Chỉ là chưa kịp nói xong, cô đã nghe thấy một tiếng. Rầm, cửa bị đá văng ra. Bùi Nguyên Minh đang cầm chén trà trong tay, liếc mắt nhìn về phía cửa ra vào. Ngay sau đó, liền thấy một vài nam nhi mặc áo ba lỗ bước vào. Người cầm đầu, là một người đàn ông tóc dài ngậm điếu xì gà, liếc mắt nhìn Lý ra, lạnh lùng nói. Toàn bộ tất cả cút ra ngoài, chúng ta muốn căn phòng này. Hôm nay, Lý Vinh Sơn tình cờ là đỉnh cao của cuộc sống, sao có thể bị mắng như thế này? Giờ phút này, hắn phun mùi rượu, vỗ bàn một cái lạnh giọng nói. Người đang nói cái gì? Chúng ta còn chưa ăn xong. Cách chương.